Truyện Vì sao chồn và cáo sống trong hang. Các em biết không, ngày xưa khi mới xuất hiện trên trái đất này, tất cả các con thú đều không có đuôi. Chỉ có sư tử là chúa tể muôn loài nên mới có một cái đuôi với túm lông vàng rực, trông thật oai phong lẫm liệt. Ngày ngày, các loài thú tụ tập với nhau, xì xầm than thở. Các bạn ơi, chúng mình chẳng ai có đuôi cả, thật là buồn quá. Ừ, đúng rồi, chẳng những buồn mà còn phải chịu biết bao điều phiền phức với lũ ruồi muỗi tinh nghịch kia. Mỗi lần chúng bu lại là mình không biết lấy gì để xua chúng đi. Chú nghé con tròn xoe mắt lên tiếng. Các bạn biết không, hôm nọ có một bác trâu trong đàn của mình bị cả một bầy ruồi trâu xúm lại đốt đến nỗi bác ấy ngã bệnh luôn, tới bữa nay vẫn chưa bình phục được đó. Ui da, ghê quá, ghê quá. Thỏ trắng đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói. Các bạn ơi, chúng ta không thể sống mà không có đuôi. Vừa xấu xí, vừa khổ sở như thế này. Chúng ta hãy cùng nhau đến trước ngai vàng của Chúa Sơn Lâm, xin Ngài ban cho mỗi loài thú một cái đuôi đi. Muôn thú nghe vậy, bèn vỗ tay reo hò ầm ĩ. Đúng đó, thỏ trắng nói đúng đó. Chúng ta cùng đến hang động của Chúa Sơn Lâm thôi các bạn ơi. Đoạn cả đoàn thú rừng chạy như bay đến trước ngai vàng. Thỏ trắng lễ phép tâu. Muôn tâu chúa tể muôn loài, bấy lâu nay chúng còn sống mà không có đuôi, nên phải chịu nhiều phiền phức khổ sở. Nay xin Ngài mở lòng thương, ban cho chúng con cái đuôi ạ. À. Chúa Sơn Lâm trầm ngâm một lúc rồi nói. Ừ, đúng là như vậy. Thôi được, ta sẽ lên trời xin đuôi về cho các ngươi. Đúng 3 ngày sau các ngươi hãy đến đây nhận đuôi, mỗi loài một kiểu để khỏi nhầm lẫn với nhau. Y hẹn, sau 3 ngày, muôn thú lại hăm hở kéo đến. Chị cáo vốn xí xọn nên đến sớm nhất để chọn cái đuôi đẹp nhất. Sau một hồi bới tung cả đống đuôi mà Chúa Sơn Lâm vừa mang từ trên trời về, chị ta chọn được cho mình cái đuôi dài xù bông, trông thật thích mắt. Cô Sóc cũng nhanh chân đến sớm nên giành được cái đuôi cũng rất đẹp, vừa xù bông lại vừa uốn cong lên như một cành lau phất phơ trước gió. Chú Nai Vàng reo lên vui sướng. À, mình chọn được cái đuôi thật vừa ý, vừa dài, vừa có túm chổi để xua đuổi ruồi muỗi mà lại nhẹ tên, không làm mình vướng víu khi chạy nhảy tung tăng, thật là thích quá. Bác ngựa cũng trầm trồ khoái trá. Ai chà, cái đùi với những sợi lông dài như vậy thật hợp với loài ngựa của ta. Phen này thì ta chỉ cần phất đuôi lên một cái là cái lũ ruồi muỗi chết tiệt kia phải tìm đường tháo chạy thôi. Nếu không chúng sẽ bẹp dí cả lũ chỉ sau một cú quất đuôi của ta. Ha ha, trông hình dáng của nó cũng hợp với đám bờm sẵn có của ta nữa. Sau khi gắn đuôi, bác ngựa hí vang một tiếng rồi phóng đi. Chồn lửng vốn tính cẩu thả nên chẳng cần chọn lựa gì, cứ chộp đại một cái đuôi vừa to vừa xù gắn vào rồi chạy biến đi. Thỏ trắng bới tìm mãi mới chọn được cái đuôi vừa ý. Trong lúc thỏ loay hoay gắn đuôi vào thì Nai Vàng chạy đến hỏi. Ủa, Bạn thỏ ơi, sao bạn lại chọn cái đuôi nhỏ xíu như vậy? À, là vì loài thỏ chúng mình sống trong hang chật hẹp và có thói quen chạy rất nhanh nên phải chọn cái đuôi gọn nhẹ như vậy mới phù hợp. Nói xong, thỏ nhe răng ra cười tít mắt rồi mất hút vào rừng sâu. Sau một hồi chọn lựa tíu tít, các loài thú đều khoái chí với cái đuôi của mình. Mãi đến khi mặt trời đứng bóng, gấu đen mới uể oải thức dậy vì lão đã quen ngủ nướng. Sực nhớ tới chuyện chọn đuôi, gấu bèn lạch bạch tới hang chúa Sơn Lâm. Nhưng hỡi ôi, cả đống đuôi đã hết sạch không còn cái nào. Gấu đen gầm lên tức giận. Hừ, không thể như thế được. Ta cũng phải có một cái đuôi như những loài thú khác chứ. Gấu đen hùng hổ quay về. Dọc đường thấy chồn lửng đang ngồi trên gốc cây, ngoe nguẩy cái đuôi vừa có được. Lão bèn xông tới quát lớn. Ê, thằng nhóc kia, đưa cái đuôi của mày cho tao. Chồn lửng hoảng sợ, giữ chặt lấy cái đuôi nói. Không được. Chúa Sơn Lâm đã ban cho mỗi loài một cái đuôi rồi. Cái này là của loài chồn chúng tôi, không thể đưa cho bác được. Gấu đen chẳng nói chẳng rằng, nhào tới chụp lấy cái đuôi của chồn. Vốn là loài thú nhanh nhẹn, chồn co chân chạy thoát, nên gấu chỉ rứt được một túm đuôi bằng những cái móng sắt của mình. Lão thở dài. Thôi kệ, như vậy cũng được. Còn hơn là không có mẫu đuôi nào để muôn thú nó chê cười. Từ đó về sau, loài gấu đành phải bằng lòng với khúc đuôi cục ngủn, chẳng tương xứng với hình dáng đồ sộ của mình chút nào. Còn chồn lửng vừa khiếp sợ, vừa đau đớn vì bị rứt mất đuôi nên chui tọt vào một cái hang dưới gốc cây lẩn trốn. Cáo chạy ngang qua, nghe tiếng chồn khóc nức nở, bèn hỏi rõ sự tình. Nghe xong, cáo cũng chột dạ nghĩ thầm. Ôi, cái lão gấu đen đó thật là hung dữ. Cái đuôi của chồn xấu như vậy mà lão còn muốn chiếm đoạt, thì chắc là khi nhìn thấy cái đuôi đẹp như vậy của mình, lão sẽ chẳng tha đâu. Thế là cáo cũng vội vã đi tìm một cái hang sâu để ẩn náu, lúc nào cũng giỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh đề phòng lão gấu đen. Từ đó, chồn và cáo phải sống trong hang vì sợ gấu nhìn thấy sẽ cướp đuôi của mình đó các em.